Trường môn hảo tế yêu, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Thất nói, tướng quân dặn dò, nửa bước không rời. Phùng Vận thở dài. Nàng không tin Bùi Quyết lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Nói cho cùng, tâm lý của thiếu niên này có vấn đề. Quá mê muội cữu cữu của hắn rồi. Nàng khẽ cười, bước đi trước, Ngao Thất lặng lẽ cầm đao đi theo sau. Nhìn nàng chẳng buồn liếc mắt về phía mình, hắn khẽ chớp lông mi vài cái, ánh mắt lập tức ngấn lệ. Tiểu Mãn cầm ô theo sau, Ngao Thất khựng lại một chút, không nói lời nào, lùi về sau hai bước. Phùng Vận nhận thấy không khí có phần cứng nhắc, quay đầu lại nhìn hai người họ, thoáng nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đi nhanh lên, đừng để lỡ giờ. Từ Đồ Gia ổ bảo đến thành An Độ khoảng 80 dặm, được xây dựng bên núi Đồ Sơn. Theo tư liệu trong Hoàn Dư Quảng Ký, ổ bảo của Đồ Gia là do một dòng họ quyền quý từ phía Bắc di cư đến để tránh loạn hơn 100 năm trước xây dựng nên. Tuy do tông tộc quản lý, nhưng khác hẳn với những băng nhóm cường đạo chỉ biết cướp bóc, đốt phá. Bên trong ổ bảo có cả những nhân sĩ học vấn cao, lấy văn hóa và đạo đức làm trọng. Con cháu tông tộc thì học văn luyện võ, làm nông và sản xuất gốm sứ, mọi thứ đều đầy đủ. Dưới ánh chiều tà, trên những bức tường đất đá của ổ bảo, binh lính mặc giáp cầm đao trông rất giống quân đội chính quy. Những người dân khác thì tất bật sản xuất, an cư lạc nghiệp. Trong mỗi gia đình, khói bếp tỏa lên, giống như một chốn đào nguyên biệt lập. Phùng Vận không khỏi cảm thán, lần này đến đây, coi như học hỏi kinh nghiệm. Nếu một ngày nàng cũng có một ổ bảo như vậy, cần gì phải dựa vào đàn ông bảo vệ. Phùng Vận dâng danh thiếp, Đồ Gia tiếp đón nàng rất lịch sự, dẫn cả đoàn vào cổng lớn. Đồ bảo chủ là một người thẳng thắn, cười lớn một tiếng, tiến lên chắp tay. Lý quân, mời vào. Phùng Vận cúi người hành lễ, làm phiền rồi. Lần này, Phùng Vận dẫn theo 20 người tùy tùng. Trước đây, nàng chỉ nghe danh về ổ bảo của Đồ Gia, nhưng khi vào bên trong, tất cả đều kinh ngạc. Cấu trúc kiến trúc của ổ bảo vô cùng tinh xảo, không chỉ thuận tiện cho cư dân mà còn đủ sức phòng thủ trước kẻ thù. Điều kỳ lạ hơn là cách bài trí. Trong các sảnh khách của ổ bảo, tất cả đều sử dụng ghế ngồi cao. Ghế đầu, bệ ngồi, ở trường môn trang cũng có, nhưng kiểu dáng đơn giản, không đa dạng và tinh xảo như ở đây. Hình vuông, hình tròn, hình bầu dục, hình dài, làm người ta hoa cả mắt. Thời đại này tuy đã bắt đầu sử dụng ghế ngồi cao, nhưng phần lớn các gia đình vẫn ngồi chiếu trên sàn. Nhìn thấy phong cách hoàn toàn khác biệt ổ bảo Đồ Gia, thật khiến người ta kinh ngạc. Đây đúng là một nơi rất đặc biệt. Phùng Vận được mời vào chỗ ngồi. So với kiểu ngồi quỳ gối, ngồi thả chân thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, nàng lại quan sát kỹ hơn các loại ghế ngồi ở đây. Nhậm Nhữ Đức, người làm trung gian, bắt đầu nói rõ mục đích của Phùng Vận. Nàng cần một lô nông cụ và hạt giống lương thực. Những thứ này không thể giải quyết ở chợ, nhưng ổ bảo Đồ Gia thì có thể. Tuy nhiên, Đồ bảo chủ rõ ràng không muốn để họ hiểu lầm điều gì. Nhậm tiên sinh quá khen rồi. Ông thở dài, không giấu gì hai vị. Đồ Gia ổ bảo trông thì lớn mạnh, nhưng người đông, miệng ăn cũng đông, ngày tháng cũng chẳng dễ dàng. Phùng Vận cười nói, ta không xin không, ta sẽ dùng vật phẩm trao đổi với bảo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Đồ bảo chủ không thay đổi, nhưng ánh mắt lóe lên tia nhìn thoáng qua, không phải nghi ngờ, mà rõ ràng là khinh thường Phùng Vận chỉ là một nữ nhân. Người sống trong bảo ấp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Trước khi Phùng Vận đến, thân phận của nàng đã bị người trong bảo điều tra rõ ràng. Trong mắt Đồ bảo chủ, nàng chỉ là một nữ lang dựa vào Bùi Quyết mà tự cho mình cao quý hơn người. Tiếp đãi nàng, chẳng qua chỉ là vì không muốn đắc tội. Dù là Bùi Quyết hay Nhậm Nhữ Đức, thì cũng đều phải nể mặt vài phần. Ông ta cũng đã tính toán xong xuôi, cứ chiêu đãi ăn uống tử tế, lúc tiện đi thì tặng ít nông cụ cũ, thêm chút hạt giống coi như có lòng. Nhưng muốn nhiều hơn, không có đâu. Phùng Vận hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ của ông ta, chỉ lễ phép chắp tay. Ta đến tìm bảo chủ không phải để mượn nông cụ, cũng không phải để mua, mà là muốn hợp tác chế tạo nông cụ với bảo chủ. Ta được lợi, nhưng nông cụ mà chúng ta làm ra, đối với quý bảo, cũng có ích không nhỏ. Đồ bảo chủ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, uống cạn chén trà này, ta sẽ dẫn nữ lang đi xem nông cụ phòng của bảo ta. Đây là nông cụ phòng lớn nhất mà Phùng Vận từng thấy. So với những gì nàng từng thấy ở điền trang nhà mình thì nhiều hơn gấp bội. Không chỉ về số lượng mà còn cả chủng loại, sự tự tin và kiêu hãnh của Đồ Bảo chủ không phải là vô căn cứ. Có thể nói, bất cứ nông cụ nào trên đời này có, thì trong nông cụ phòng này cũng có, thậm chí những thứ mà nơi khác không có, ở đây vẫn có thể tìm thấy. Mấy người trong bảo theo hầu bên cạnh, trên mặt đều lộ rõ vẻ đắc ý, Đồ gia ổ bảo chúng ta, không gì là không có. Phùng Vận tin điều này, bởi lẽ trong ổ bảo này có không ít thợ thủ công tay nghề cao, trình độ chế tác của họ không hề thua kém thợ của triều đình, thậm chí còn giỏi sáng chế hơn. Đồ gia bảo thậm chí còn có một phòng nghiên cứu chuyên biệt chỉ để phát minh và cải tiến nông cụ. Có được những thợ thủ công và kỹ thuật hàng đầu như vậy, họ đương nhiên không có hứng thú với đề nghị hợp tác chế tạo nông cụ của nàng. Mọi người xung quanh đều ngấm ngầm cười nhạo Phùng Vận đang múa rìu qua mắt thợ. Thế nhưng, nàng dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó, chỉ quay đầu gọi Tiểu Mãn. Mang lên đây, để bảo chủ xem thử. Tiểu Mãn cúi đầu, nâng chiếc hộp trên tay lên. Phùng Vận mở hộp ngay trước mặt mọi người, lấy ra mấy tờ giấy đã được nàng tự tay vẽ và xử lý tạo vẻ cũ kỹ. Cái này gọi là mộc nghiêu thủy sa, guồng nước, cái này gọi là khúc viên lư, cầy, cái này gọi là ba sư, cào, ba bản thiết kế nông cụ, tất cả đều rõ ràng chi tiết. Đồ bảo chủ nhìn thoáng qua, rồi lập tức sai người gọi các bậc thầy thợ cả đến. Hai vị thợ cả khi bước vào, thấy một nữ lang đứng trước nông cụ phòng, ban đầu còn có chút khinh thường. Nhưng khi cầm lấy bản vẽ, họ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngành nghề nào cũng có ranh giới, người ngoài không dễ gì chen chân vào, nhưng người trong nghề thì chỉ cần liếc qua là hiểu. Phùng Vận chỉ cần giải thích thêm đôi chút, hai vị thợ cả đã lập tức lĩnh hội được huyền cơ bên trong, đến mức kích động đến đỏ cả vành mắt. Cách chương.